Tu La Vũ Thần, chương 2946, Huyền Thiên Ngoại Truyện 6. Góc truyện audio.com, đại đồ hèn nhát sao dám cùng sư tôn ta nói như thế, ngươi biết chúng ta là người nào không? Thanh Huyền Thiên lời này vừa nói ra, hàng yêu phái đệ tử liền lập tức chỉ vào Thanh Huyền Thiên giống giận. Mã Khôn không chỉ là hàng yêu phái phân đà chủ, càng là bọn hắn sư tôn, trong lòng bọn họ Mã Khôn là thần thánh mà không thể xâm phạm. Dưới mắt thế mà bị một cái bình dân tiểu hài như vậy mệnh lệnh, bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Ai, chỉ là hài tử mà thôi, không cần hù đến hắn. Mã Khôn đối với mình đệ tử nói ra. Các người không phải liền là hàng yêu phái người sao? Nhưng vào lúc này, Thanh Huyền Thiên lời nói lại độ vang lên, trong lời nói tràn ngập xem thường. Ngươi biết chúng ta là ai? Nghe được Thanh Huyền Thiên lời này, hàng yêu phái mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Kỳ thật bọn hắn hàng yêu phái tại cái này Nguyên Châu cảnh nội vẫn rất có danh khí. Chỉ là, như Thanh Huyền Thiên lớn như vậy hài tử, biết bọn hắn, có thể thực không nhiều. Là hàng yêu phái người liền đúng, lập tức mang ta đi Thái Bình Thành, đến Thái Bình Thành ta sẽ cho các ngươi khen thưởng. Thanh Huyền Thiên nói ra, tiểu quỷ, ngươi là bị yêu vật kia đụng ngốc hả, ngươi cho rằng ngươi là ai a, dám can đảm dạng này ra lệnh cho ta sư tôn. Hàng yêu phái đệ tử nổi giận đùng đùng hỏi. Ngươi hàng yêu phái từ đâu mà đến, chẳng lẽ các ngươi không biết được sao? Nếu không phải thúc thúc ta truyền thụ cho ngươi hàng yêu phái trưởng môn tu võ chi pháp, các ngươi lại há có hôm nay? Thanh Huyền Thiên lạnh giọng hỏi. Cái này, hắn đang nói cái gì à, đứa nhỏ này. Nên không hội đúng là điên đi. Tên điên, theo ta thấy, hắn vốn chính là một người điên. Giờ phút này, chớ nói hàng yêu phái đệ tử, liền ngay cả Mã Khôn cùng hai gã khác người trưởng thành cũng là một mặt mờ mịt. Bởi vì cho dù là bọn hắn, vậy cũng không biết hàng yêu phái trưởng môn tu võ chi pháp đến tột cùng là từ nơi nào được. Đây là một cái bí mật không có người biết được. Cho nên, nghe được Thanh Huyền Thiên vừa nói như vậy, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là phát hiện vật phẩm lụm, Thanh Huyền Thiên là tại vô nghĩa, hải tử, người nhà ngươi đâu, ngươi làm sao chạy đến nơi đây tới. Mã Khôn đi đến Thanh Huyền Thiên trước người hỏi. Ta chính là Thanh Châu chủ nhà họ Thanh chi tử, các ngươi mang ta đi Thái Bình Thành, để cho ta cùng Thanh gia người tụ hợp, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Thanh Huyền Thiên nói với Mã Khôn, ngươi nói, ngươi là chủ nhà họ Thanh chi tử. Nghe được lời này, mọi người đều là sững sờ. Nhà khác tộc bọn hắn khả năng chưa từng nghe qua, nhưng là Thanh Châu Thanh gia, bọn hắn nhưng đều là nghe qua. Đây chính là Cửu Châu Đại Lục 9 đại tiên tộc thứ nhất a, ha ha ha, chủ nhà họ Thanh chi tử, nói như vậy, ngươi chẳng phải là tiên tộc hậu duệ. Điên rồi, đứa nhỏ này tuyệt đối là điên rồi, khó trách hội một người chạy tới nơi này, làm nửa ngày là cái tên điên. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đám người bắt đầu ồ cười to. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Thanh Huyền Thiên lời nói. Giờ phút này, Thanh Huyền Thiên cực kỳ muốn chứng minh mình, liền là chủ nhà họ Thanh chi tử. Thế nhưng, hắn người này, từ trước đến nay cái gì đều không thích mang theo cho nên trên người hắn căn bản không có một vật có thể chứng minh hắn là người nhà họ Thanh. Góc truyện audio.com, thậm chí, bởi vì bình thường không thích hoa lệ quần áo, hắn liền ngay cả mặc cũng là tương đối phổ thông, nhìn qua ngay cả quý tộc nhà hài tử đều không giống, đừng nói là Thanh gia thiếu gia. Nghĩ tới đây, Thanh Huyền Thiên vậy sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn tranh luận, mà là quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, đúng lúc này, thiếu nữ tóc trắng kia bỗng nhiên bắt lấy Thanh Huyền Thiên. Buông ra, Thanh Huyền Thiên lòng có tức giận, tay áo hất lên, cô bé kia lại bị Thanh Huyền Thiên quăng ngã nhào một cái, hung hăng ném xuống đất. Huyền Du, gặp một màn này, Mã Khôn lập tức thần sắc khẽ động, sau đó đuổi bước lên phía trước đem thiếu nữ tóc trắng kia dìu dắt bắt đầu. Mà giờ khắc này Thanh Huyền Thiên vậy ngây ngần cả người. Hắn hiện tại khí lực rất yếu, coi như dùng sức hất lên, nhiều nhất là tránh ra khỏi, không có khả năng đem thiếu nữ vung ra cái dạng này. Điều này nói rõ một điểm, thiếu nữ này thân thể rất yếu. Nhưng đây cũng không phải là trọng yếu nhất là, giờ phút này trong lòng của hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Cái loại cảm giác này hắn vậy nói không nên lời, tóm lại để hắn có chút không dễ chịu. Kỳ thật đó là áy náy cảm giác, Thanh Huyền Thiên vậy có thể cảm giác được thiếu nữ tóc trắng này đối nàng không tệ chỉ, tại hàng yêu phái người bên trong, thiếu nữ tóc trắng này đối với hắn tốt. Hắn trong lòng tức giận, vậy không nên phát tại thiếu nữ trên thân. Huyền Du, ngươi nhưng thật là ném chúng ta hàng yêu phái người, thế mà ngay cả một đứa bé, đều có thể đem ngươi vung ngã nhào một cái. Vào thời khắc này, hàng yêu phái cái kia chút thiếu niên thiếu nữ, vậy đều đi tới, bọn hắn không chỉ có không có lo lắng chi ý, lại còn châm chọc khiêu khích bắt đầu. Im ngay, Huyền Du tình huống các ngươi rõ ràng, há có thể nói như vậy nàng. Mã Khôn phẫn nộ nói ra. Nghe được lời này, những hàng yêu phái đó đệ tử thì là nhếch miệng, nhưng cũng không người nào dám nói thêm gì nữa. Sư tôn, ta không sao, chỉ là đứa bé này. Một lòng muốn đi Thái Bình Thành, chắc hẳn nhà hắn hẳn là ở chỗ này. Mà chúng ta lần này đi nơi, tựa hồ khoảng cách Thái Bình Thành không phải rất xa, cũng coi như cùng đường, không bằng chở hắn đoạn đường A, thiếu nữ tóc trắng nói ra. Thu Viễn Du, ngươi hẳn phải biết chúng ta chuyến này muốn đi làm cái gì, ngươi thế mà còn muốn mang một cái tên điên đi theo chúng ta, ngươi là điên rồi sao? Thiếu nữ lời này vừa nói ra, lập tức bị đồng môn đệ tử phản đối cùng trách cứ. Mà giờ khắc này, Mã Khôn thì là nhìn về phía cái kia chút phản đối người. Mặc dù hắn không nói gì thế nhưng là những người kia lại vậy minh bạch Mã Khôn ý tứ, không lại tiếp tục nhiều lời. Cũng tốt, Mã Khôn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn nói với Thanh Huyền Thiên. Hải tử, ngươi nếu muốn đi Thái Bình Thành, liền theo chúng ta đi a, bất quá chúng ta không thể đưa ngươi đến Thái Bình Thành, ngươi muốn mình đi một đoạn đường. Nói xong lời này, Mã Khôn liền phất phất tay, nói. Đi thôi, gặp tình hình này, hàng yêu phái đệ tử thì là tại phân biệt chừng thiếu nữ tóc trắng kia cùng Thanh Huyền Thiên một chút về sau, liền phân biệt đi theo Mã Khôn mà đi. Không có việc gì, đừng sợ, ngươi liền ISDQ4Z theo chúng ta đi thôi. Giờ phút này, thiếu nữ tóc trắng, đi tới Thanh Huyền Thiên bên cạnh. Thanh Huyền Thiên không nói gì, nhưng cũng không có cự tuyệt bởi vì Thanh Huyền Thiên cực kỳ lý trí, hắn biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Góc truyện audio.com. Mặc dù bọn này hàng yêu phái người thực lực rất yếu, nhưng đến ngọn nguồn cũng là tu võ giả, đi theo hắn nhóm đi tương đối an toàn một chút. Huống hồ, hàng yêu phái người, đi đường vậy hội nhanh hơn một chút. Bất quá, hàng yêu phái người cũng không lập tức lên đường, mà là tại cái này trong rừng đi một đoạn thời gian. Thanh Huyền Thiên biết bọn hắn là muốn giết nơi đây yêu vật thay bách tính trừ hại. Nhưng là bọn hắn cũng không biết bọn hắn muốn tìm yêu vật chính là trời ban linh vật đã bị Thanh Huyền Thiên luyện hóa. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tù chân nói chuyện phiếm quần nhé. Cách chương.